xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5220, Đại Sơn nữ chính muội muội 80. Góc truyện audio.com. Còn có người nói, hai người chính là lừa gạt Hà Tiểu Mễ, đem nàng xem như kiếm tiền máy móc, cùng với liên quan tới hai người xa xỉ sinh hoạt, thường xuyên mời người trong thôn đi Hà Tiểu Mễ trong nhà cư trú. Ở một cái còn là nửa năm loại kia, Hà Lão Thái thường xuyên mua cho mình hoàng kim, Hà Đức Kim không phải đi cược, chính là chơi, tất cả những thứ này, đầy đủ chứng minh lượng mẫu tử đúng là đem Hà Tiểu Mễ xem như máy rút tiền. Đáng thương Hà Tiểu Mễ, vậy mà cho rằng đây chính là thân tình, còn khắp nơi giữ gìn hai người, một hệ liệt vạch trần, coi là họa thủy đông dẫn, đem Hà Tiểu Mễ vứt đến sạch sẽ. Đương nhiên những này vạch trần, Túc Thanh bỏ khá nhiều công sức tức giận, hắn thấy, Hà Tiểu Mễ chính là bị lừa gạt, lúc ấy nàng nhỏ như vậy, làm sao biết cái kia lượng mẫu tử tâm tư ác độc đây? Nhìn xem internet bên trên liên quan tới Hà Tiểu Mễ chủ đề, đều là các loại đau lòng, Túc Thanh cuối cùng yên tâm, lúc này, Hà Tiểu Mễ cũng đáp lại, nói gần nói xa bày tỏ. Mình quả thật chỉ nghe Hà gia mẫu tử lời nói của một bên. Mới tưởng lầm là mụ mụ vứt bỏ nàng. Nàng đối Hà gia mẫu tử tình cảm hết sức phức tạp. Rất đau lòng vì cái gì thân nhân có thể như vậy lừa gạt nàng. Đám fan hâm mộ thấy được nàng văn chương, càng thêm yêu thương nàng. Trong chốc lát, không ít fan hâm mộ chạy đến đường quả xã giao trạng thái xuống nhắn lại. Đường ảnh hậu, rất đồng tình mụ mụ ngươi cảnh ngộ, có thể kia cũng là Hà gia thôn tội nghiệt, Tiểu Mễ căn bản là không biết, nàng cũng là bị lừa gạt, Tiểu Mễ thật rất đáng thương, thân nãi nãi thân ba ba chỉ coi nàng là kiếm tiền công cụ. Lại không có mụ mụ, nàng quá cô độc, hy vọng ngươi có thể hiểu được một cái, Tiểu Mễ tìm kiếm mụ mụ bức thiết, tất nhiên các ngươi là quan hệ tỉ muội. Tiểu Mễ lại không có làm sai bất cứ chuyện gì, vì cái gì không suy tính một chút, để Tiểu Mễ cùng các ngươi về nhà, người một nhà bao quanh tròn trịa sinh hoạt, chẳng phải là kết quả tốt nhất, bất kể như thế nào, Tiểu Mễ đều là thân tỷ tỷ của ngươi, nàng thật quá đáng thương, Tiểu Mễ chỉ là rất khát vọng thân tình, không có ý tứ gì khác, hy vọng đường ảnh hậu có thể khuyên nhủ mụ mụ, để nàng nhận về Tiểu Mễ. Đường quả mới nhất trạng thái xuống, phô thiên cái địa đều là để Sa Nhược Thiến nhận về Hà Tiểu Mễ. Cảm thấy Hà Tiểu Mễ quá đáng thương, quá cô đơn, phảng phất toàn thế giới đều đang tính kế nàng. Đường quả nhìn xem những này bình luận, chỉ cảm thấy cười vô cùng. Giới này dân mạng quả nhiên là rất nhàn, quản lên người khác sự tình ngược lại là tích cực vô cùng. Nàng có thể không tin. Hà Tiểu Mễ trước hết nhất không biết Hà gia thôn tiền thân tình huống. Thân ở cái hoàn cảnh kia, không muốn biết cũng không được. Liền nói lần trước, mụ mụ nàng không phải còn nói sao. Ngươi xem một chút tin tức mới nhất, chắc dập nhìn chằm chằm máy tính. Hà Tiểu Mễ lại có tình huống. Đường quả nhẹ nhàng kích động xuống lông mày. Mở ra điện thoại, trực tiếp theo hot search bên trên tìm đến Hà Tiểu Mễ tin tức. Điểm đi vào. Nguyên lai là một đoạn mới nhất phỏng vấn, người chủ trì, Tiểu Mễ, đối với chuyện này, không biết ngươi có cái gì muốn nói sao? Hà Tiểu Mễ, hiện tại ta cả người đều rất loạn, không biết nên làm cái gì? Người chủ trì, có thể hiểu được, dù sao bị người bên cạnh dạng này lừa gạt, ai cũng không chịu nhận, lúc này ngươi có thể ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm. Nói rõ ngươi đã so rất nhiều người phải kiên cường. Người chủ trì, Tiểu Mễ, ngươi bây giờ còn muốn nhận về mụ mụ sao? Hà Tiểu Mễ, ai không muốn nhận mụ mụ của mình đâu? Chỉ là nàng sẽ không cần ta. Ta đã cố gắng qua. Bất kể thế nào làm, nàng cũng sẽ không cho ta cơ hội. Người chủ trì, Tiểu Mễ, kỳ thật mụ mụ của ngươi cũng rất thống khổ. Khả năng là đã từng cảnh ngộ, để trong nội tâm nàng gây khó dễ cái này khảm nhi. Ta tin tưởng, giữa các ngươi nhất định sẽ thoải mái, mở ra tất cả khúc mắc. Hà Tiểu Mễ, không có một ngày này, người chủ trì dừng lại, nói, tiết mục tổ phía trước đề cập qua, tính toán mời Sa nữ sĩ cùng ngươi gặp mặt. Nếu như Sa nữ sĩ đáp ứng, ngươi muốn cùng nàng nói cái gì? Cách chương.